Chương 1411, trực diện thánh giả. Khi thánh nguyên cung chủ sát cơ bàn bạc kia lan tràn ra lúc, vùng thiên địa này lập tức trở nên sấm sét vang dội đứng lên, tất cả mọi người là có thể cảm giác được giữa cả thiên địa nguyên khí, phản phất đều là tại thời khắc này cách bọn họ mà đi, bọn hắn đã mất đi điều động thiên địa nguyên khí năng lực, không sai, ở trước mặt thánh giả, hắn chính là vùng thiên địa này chúa tể, có thể nói là ngôn xuất pháp tùy, giữa cả thiên địa nguyên khí đều nương theo lấy ý nghĩa chí mà động, dưới mắt hắn hiển lộ sát cơ. Những người khác tự nhiên không có khả năng lại mượn dùng được thiên địa nguyên khí, ngoại giới nguyên khí mất đi kết nối, đối với nguyên anh cảnh ảnh hưởng cực lớn, nhưng pháp vực cường giả tự thân đã thành tựu pháp vực, trong pháp vực nguyên khí mênh mông, coi như không cách nào điều động ngoại giới nguyên khí, vẫn như cũ là có thể phát huy ra tự thân chiến lực, đương nhiên, bàn về lực bền bỉ, tự nhiên sẽ đụng phải suy yếu, cho nên giờ khắc này, toàn bộ Thương Huyền Minh đại quân có thể nói là hỗn loạn tưng bừng, bọn hắn mặt lộ sợ hãi, nhao nhao lui lại, nhìn xem thánh nguyên kia ánh mắt tựa như là diệt thế ma vương đồng dạng. Lúc này tiến vào thánh giả thánh nguyên cung chủ, không thể nghi ngờ là giữa phương thiên địa này nhân vật khủng bố nhất, so với trước đó, đã là không thể so sánh nổi. Bất quá cũng may thánh nguyên cung chủ cũng không để ý tới những tạp ngư này, hắn ánh mắt nghiền ngẫm kia khóa chặt Chu Nguyên, Thanh Dương trưởng giáo, Si Tinh các loại đông đảo pháp vực cường giả đỉnh cao. Chu Nguyên, xem ra hôm nay trường tranh đấu này, hay là bản tọa càng hơn một bậc. Chu Nguyên nhíu mày, nhìn ra được, đối mặt với lúc này tiến vào thánh giả thánh nguyên cung chủ, liền xem như hắn, đều ôm lấy cực lớn kiên kỵ. Chu Nguyên, năm đó bản tọa có thể đưa ngươi đuổi cho như chó nhà có tang, bây giờ, vẫn như cũ có thể. Thánh Nguyên cung chủ mặt mỉm cười, cái kia nhìn về phía Chu Nguyên ánh mắt, ngược lại là không có trước đây những thận trọng kia. Tại tiến vào thánh giả cảnh về sau, hắn đã không còn lo lắng Chu Nguyên. Các ngươi, đều có thể chết đi. Thánh Nguyên cung chủ đang thỏa mãn một chút bây giờ đắc chí vừa lòng về sau, chính là giơ ngón tay lên, hai ngón cũng khúc, sau một khắc, tự hồ là có một vòng đại nhật từ nó đầu ngón tay nhóm lửa, vần đại nhật kia, sáng chói đến thậm chí che đậy chân trời liệt nhật chi quang. Vô số người hoảng sợ nhìn qua liệt nhật sáng chói tràn ngập ánh mắt kia, liệt nhật kia trong mắt bọn họ, tượng trưng cho hủy diệt cùng tai nạn, mà Thanh Dương trưởng giáo bọn người càng là mắt lộ kinh hãi, bởi vì bọn hắn có thể cảm giác được rõ ràng đại nhật sáng chói kia kinh khủng cỡ nào, ẩn chứa trong đó cực kỳ hùng hồn thánh giả vĩ lực, loại lực lượng kia, không phải bọn hắn những này pháp vực đủ khả năng chống lại. Oanh! Đại nhật sáng chói tiếp theo một cái chớp mắt mãnh liệt bắn mà ra, giờ khắc này, giữa thiên địa tĩnh mịch xuống tới, đại nhật kia trực tiếp phá toái hư không, xuất hiện ở Chu Nguyên, Thanh Dương trưởng giáo, Si Tinh các loại đông đảo Thương Huyền Minh cường giả đỉnh cao phía trên, đại nhật sáng chói kia chưa rơi xuống, vẹn vẹn chỉ là có vĩ lực sóng ánh sáng lan tràn mà đến, Thanh Dương trưởng giáo bọn người chính là giống như bị một loại nào đó đáng sợ trọng áp, bọn hắn thân thể bên ngoài tầng tầng nguyên khí phòng hộ trong nháy mắt vỡ nát, sau đó tại chỗ máu tươi cùng phúng, dường như đã mất đi tất cả sức phản kháng, chỉ có thể trơ mắt nhìn đại nhật kia nghiền ép xuống, trống. Bất quá ngay tại cái kia ẩn chứa thánh giả vĩ lực đại nhật sắp trấn áp xuống lúc, một đạo kinh thiên động địa cổ lão tiếng long ngâm đột nhiên vang vọng mà lên, chỉ thấy Chu Nguyên lúc này quần áo vỡ vụn, thân thể mặt ngoài tử kim long lân lấp lóe, hắn diện mục dữ tợn, bước ra một bước, đúng là một mình chống được đại nhật sáng chói kia tất cả uy áp. Tại bực này uy áp dưới, hắn cái kia thánh long chi khu lúc này đều là tại vỡ ra đạo đạo vết máu, vảy rồng nhao nhao phá toái, có thể thấy được vần đại nhật kia cường đại. Chu Nguyên, mau tránh ra. Thanh Dương trưởng giáo một nguồn máu tươi phun ra, dùng hết tất cả khí lực quát ầm lên, bọ ngựa đấu xe, không biết sống chết. Thánh Nguyên cung chủ nhẹ nhàng cười một tiếng, sau đó bàn tay đè xuống, oanh, trên đại nhật phản phất là có hỏa diễm dâng lên, đó là thánh hỏa, mà Chu Nguyên trên nhục thân tử kim long lân trực tiếp là vào lúc này nhanh chóng hòa tan. Cái kia trước đây ngay cả Thánh Nguyên đều sợ hãi thang thánh long chi khu, lúc này phản phất là lộ ra cực kỳ yếu ớt. Lúc này Chu Nguyên bộ dáng cực kỳ thê thảm, trực tiếp là trần trụi chảy máu thịt, nhìn qua ngay cả làn da đều bị đốt trụi đồng dạng. Bất quá hắn vẫn như cũ chưa từng lui ra phía sau nửa bước, bởi vì hắn biết được, lúc này hắn nếu là lùi lại, chỉ sợ sau lưng Thanh Dương trưởng giáo, Si Tinh, Tô Ấu Vi bọn hắn đều sẽ đụng phải tai họa ngập đầu. Thánh giả chi lực, không phải bọn hắn có thể tiếp nhận. Chư Thiên Thành trong tiểu viện, Yêu Yêu đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm cái kia bị thiêu đến thương tích đầy mình Chu Nguyên, một cổ kinh khủng hàn ý chậm rãi từ nó thể nội phóng xuất ra. Cái kia nguyên bản ôm nhu vuốt thôn thôn lông tóc tố thủ, đều là đột nhiên nắm chặt, cái này trực tiếp là dẫn đến thôn thôn rùng mình một cái, tội nghiệp không dám động đậy. Yêu Yêu từ trên bàn đu dây đứng dậy, dường như muốn làm những gì, nhưng một đạo bóng người già nua nhanh chóng xuất hiện ở tại trước mặt, vội vàng nói, Yêu Yêu, không nên vọng động, Chu Nguyên chưa hẳn liền cần hỗ trợ của ngươi, người hiện thân kia, chính là Thương Uyên. Bây giờ Kim La của Tôn bị thánh tộc của Thánh dây dưa kéo lại, chỉ còn lại hắn ở chỗ này nhìn chầm chầm Yêu Yêu, miễn cho nàng tùy tiện hành động. Yêu Yêu thanh tịnh không linh con ngươi nhìn thoáng qua Thương Uyên, tán phát hàn ý cũng không yếu bớt. Thương Uyên thấy thế, chỉ có thể chậm dần ngữ khí, trấn an nói, yêu yêu, ngươi phải tin tưởng Chu Nguyên, tiềm lực của hắn không thể so với bất luận kẻ nào yếu, Thánh Nguyên kia dù sao chỉ là sơ bộ nhập thánh, đối với thánh giả vĩ lực khống chế cũng không tinh thâm, cùng hắn giao phong, đây đối với Chu Nguyên đồng dạng là một trận cực tốt tôi luyện, Chu Nguyên nhất định có thể ứng đối. Yêu yêu trầm mặt lại, bất quá hàng ý khủng bố từ nó thể nội tản ra kia, thì là thời gian dần trôi qua suy yếu xuống tới, sau đó lại là ôm Thông Thông, ngồi xuống lại, Thương Uyên lặng lẽ thở dài một hơi, bây giờ yêu yêu, cũng không phải có thể tùy tiện nghe vào nói, bất quá cũng may nếu như việc quan hệ Chu Nguyên mà nói, nàng còn có thể bảo trì một chút tỉnh táo, dưới mắt Chư Thiên cùng Thánh Tộc đều là căng thẳng thần kinh, đều đang nhìn trong Thương Huyền Thiên Trường tranh đấu này, yêu yêu lúc này nhúng tay, liền sợ dẫn phát biến cố gì, Thương Uyên ánh mắt chuyển hướng trước mặt trong hư không quan kính, trong đó phản chiếu lấy lúc này Chu Nguyên thảm trạng, hắn biết bây giờ Chu Nguyên cục diện cực kỳ không ổn, dù sao bất kể như thế nào, Thánh Nguyên kia đều là chân chính đặt chân thánh cảnh, cái này cùng lúc trước bán thánh có cách biệt một trời, bằng không thì cũng không biết vừa ra tay này, liền đem trước đây khó phân thắng bại Chu Nguyên áp chế đến thê thảm như thế, nhưng bây giờ, không ai có thể cho trợ giúp, hết thảy, đều chỉ có thể dựa vào Chu Nguyên chính mình, Chu Nguyên, Chư Thiên ánh mắt đều đang nhìn ngươi, ta tin tưởng ngươi, nhất định sẽ lại sáng tạo một trận kỳ tích, Thương Uyên ở trong lòng yên lặng nói, Chu Nguyên, ngươi kỳ tích đến đây kết thúc, Thánh Nguyên cung chủ cười nhạt một tiếng, bàn tay đè xuống, tràn ngập thánh giả vĩ lực đại nhật ầm vang rơi xuống, muốn đem Chu Nguyên triệt triệt để hủy diệt, toàn thân máu thịt be bét Chu Nguyên nhìn qua đại nhật trấn áp xuống kia, lại lần nữa gào thét lên tiếng, sau một khắc, hắn cái kia chuẩn bị nửa ngày Thánh Nguyên thuật, rốt cục thi triển mà ra, Cổ Long, Bàn Thiên thuật, gầm nhẹ gào thét, tại tâm ở giữa nổ vang. Chỉ thấy Chu Nguyên trên thân thể máu thịt be bét, đúng là xuất hiện từng đạo pha tạp vết tích, loại vết tích pha tạp kia tản ra một loại lực lượng đặc thù, đúng là không nhận thánh giả vĩ lực áp chế. Vết tích pha tạp cuối cùng hội tụ ở Chu Nguyên trên hai tay, một cổ lão chi lực hiện lên, cuối cùng Chu Nguyên diện mục dữ tợn, vung hai nắm đấm, trực tiếp là đối với đại nhật trấn áp xuống kia hung hăng đánh tới, oanh, va chạm trong nháy mắt đó, có vô biên phong bạo bộc phát, dường như trực tiếp quét sạch toàn bộ Thánh Châu đại lục, mà chỗ bộc phát kia chói mắt sáng ngời, càng là dẫn tới nửa cái Thương Huyền Thiên tia sáng, đều là trong lúc đó trở nên sáng ngời lên, vô số người rung động, thậm chí cái kia Chư Thiên bên ngoài đông đảo thánh giả tồn tại, đều là khuôn mặt có chút động, bọn hắn chấn kinh tại Chu Nguyên kia, vậy mà thật sự có đảm lượng đi nghênh kích thánh giả chi lực, tiểu tử này, quả nhiên là, cuồng giả, chỉ là bực này vĩ lực, hắn, thật có thể chống được tới sao, Thương Huyền Thiên trong ngoài, vô số ánh mắt đều là vào lúc này, tập trung tại chỗ sóng ánh sáng sáng chói quét sạch kia.